Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 674, tiến vào thiên đế không gian. Không nói Chu Hạo, vẻn vẹn là đá tát cho thấy thực lực đều ở bản nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Đoán chừng ngoại trừ hắc vực giới hơn 10 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cường giả tối đỉnh bên ngoài là thuộc đá tát thực lực tối cường. Tăng thêm Chu Hạo, Hồng Trụ Tinh một phương thực lực có thể nghĩ. Ha ha, Hạo Ma thống lĩnh còn có Tháp Ma huynh quả nhiên mạnh mẽ. Đúng vậy a, ta trước kia còn vẫn muốn tiến đến Hồng Trụ Tinh bái phỏng một thoáng. Đáng tiếc trước đó không có thời gian. Một chút bản nguyên cảnh cường giả bay tới, nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát cười nói, trong lời nói có một tia khen tặng. Các ngươi tốt, Chu Hạo cũng là trên mặt ý cười nhìn xem bọn hắn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chu Hạo thế lực nghĩ muốn tiếp tục phát triển, còn muốn cùng những cường giả này liên hệ. Đến mức án tuyển giới bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Hồ Ngọc ánh mắt nhìn Chu Hạo. Sau đó lại nhìn một chút Đá Tát, hơi khẽ cau mày. Vừa rồi hắn cùng Chu Hạo lần thứ nhất tiếp xúc có thể không tính là hữu hảo. Thời gian cấp tốc trôi qua. Sau đó thời gian bên trong còn có số ít vài vị cường giả chạy đến. Những cường giả này cũng là nghe người khác nói Chu Hạo. Đá Tát chờ tình huống chiến đấu, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Hạo nơi này. Đến mức Chu Hạo căn bản không quan tâm chung quanh. Hắn mặc dù đứng vững, nhưng lại phân ra một tia ý thức tiến vào Hồng Vân Tháp bên trong. Yên lặng lĩnh ngộ lửa cháy hệ pháp tắc, có được hỏa hệ chân thần chi lộ. Hắn hiện tại có khả năng không ngừng tiến bộ, mà lại so với những cường giả khác tới nói, này tốc độ tiến bộ đã rất nhanh. Trong nháy mắt, thời gian lại qua một tuần. Ông, tại một cái thời gian điểm, trôi nổi trên lục địa phương trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Thiên đế không gian muốn mở ra. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Oanh, một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện, giống như là gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Dần dần, chỗ kia không gian tựa hồ phát sinh kỳ dị vặn vẹo. Theo vặn vẹo càng ngày càng nhiều, một đạo cánh cửa kỳ dị tại trước mắt mọi người hình thành. Cánh cửa này tản ra từng tia hỗn độn khí lưu, càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem, trong lòng cũng không khỏi đến trở nên khẩn trương. Bất quá ngoại trừ Chu Hạo cùng số ít người bên ngoài, những người khác đối với cửa ra vào biến hóa cũng không kinh ngạc. Trước kia nơi này liền mở ra nhiều lần, ước chừng qua nửa giờ, trong hư không gợn sóng cuối cùng dừng lại, một đường to lớn hỗn độn cửa ra vào xuất hiện. Xoạt, tại hỗn độn cửa ra vào triệt để hình thành về sau, này chút hỗn độn khí lưu vậy mà giống như là rèm hướng phía hai phía tách ra. Một đạo cửa vào rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiên đế không gian cuối cùng mở ra. Đi, trong không gian có 100 vạn năm không có mở ra. Nói không chừng hiện tại đang có bí thuật chùm sáng tại nơi nào đó hiển hiện ra. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị cường giả trên thân khí thế toàn bộ phóng xuất ra, điên cuồng hướng trong không gian bay đi. Đá Tát, chúng ta cũng đi vào đi. Chu Hạo đối Đá Tát ý thức truyền âm lấy. Hai người cũng đi theo đám người, cấp tốc bay đi, tiến vào bên trong. Chu Hạo trước mắt bỗng nhiên nhất biến, hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một mảnh to lớn khu vực. Đất đai không có bao nhiêu mục nát, nơi xa còn có khả năng trông thấy một chút dãy núi. Toàn bộ bầu trời hiện ra là màu lam, còn tản ra tia sáng kỳ dị. Nơi này so với mặt khác Chu Hạo đã từng tiến vào di tích không gian, đơn giản liền là như là như thế ngoại đào nguyên. Hạo Ma thống lĩnh, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra. Phát hiện bí thuật tin tức, chúng ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Lăng vẫn nói, được, Chu Hạo gật đầu. Nói xong lang vẫn cùng Hắc Mạc Hàn hướng về một chỗ cấp tốc bay đi. Phát hiện bí thuật tin tức, nếu như bọn hắn tranh không đoạt nổi những người khác, bọn hắn sẽ thông báo cho. Thế nhưng nếu như bọn hắn có khả năng tranh đoạt đến, dĩ nhiên này bí thuật cũng là không có quan hệ gì với Chu Hảo. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến từng đợt ba động khủng bố. Có người tại chiến đấu. Chu Hảo trong lòng hơi động, cấp tốc bay đi. Một chỗ khu vực bên trong, hai vị cường giả điên cuồng tại chiến đấu. Xem hắn khuôn mặt lại là Vung Du Lâm cùng Chu Hoàng. Hai vị này đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Mà tại bên cạnh bọn họ trong hư không, một vệt màu trắng trùm sáng giống như là một đóa nhỏ nhắn bạch vân tại bay tới bay lui. Cái kia chính là một loại bí thuật. Chu Hạo nhìn xem màu trắng trùm sáng, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Theo hắn hiểu rõ tin tức, chỉ cần đem này màu trắng trùm sáng đoạt đến, sau đó ý thức tiến vào bên trong, hao phí thời gian nhất định là có thể đem bên trong bí thuật đạt được. Đi thôi, có Vung Du Lâm cùng Chu Hoàng hai vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tại, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đúng, bí thuật trùm sáng có thể sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Chúng ta chỉ cần so những người khác đến sớm đạt, nhất định có thể tìm tới. Chung quanh có rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả. Bọn hắn nhìn một chút trong hư không chiến đấu. Mặc dù trông mà thèm, thế nhưng bọn hắn biết mình thực lực không thể nào là Vung Du Lâm cùng Chu Hoàng đối thủ. Chu Hạo cũng lắc đầu. Không có tranh đoạt, bí thuật trùm sáng cũng là điểm đẳng cấp. Tổng cộng chia làm màu trắng, màu đen, màu tím, trong đó màu trắng là bình thường nhất bí thuật. Trên cơ bản đều là đỉnh cấp bản nguyên cảnh cường giả sáng tạo ra cũng lưu lại. Màu đen có chút là bản nguyên cảnh cường giả sáng tạo ra, có chút là chân thần sáng tạo ra. Đến mức màu tím, trên cơ bản đều là do chân thần sáng tạo ra. Đương nhiên, coi như là màu trắng trùm sáng bí thuật cũng cực kỳ khó được. Đều là thiên phú tuyệt đỉnh bản nguyên cảnh cường giả sáng tạo ra. Liền liền chân thần đều không nhất định so đến được bọn hắn. Lúc trước án tuyển giới đệ nhị thống lĩnh liền là đạt được một cái màu tím trùm sáng, tu luyện trong đó bí thuật, cho nên thực lực có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Rõ ràng kỳ chân quý trình độ. Bất quá, chỗ này không gian càng là chân quý bí thuật, nghĩ muốn xuất hiện cũng rất khó. Bình thường liền là màu trắng trùm sáng cũng rất khó xuất hiện. Có đôi khi liên tục mấy chục lần thiên đế không gian mở ra, đều không nhất định có màu tím trùm sáng xuất hiện. Này bí thuật trùm sáng vẫn là rất khó mà tìm kiếm. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cau mày, thời gian đã qua nửa ngày, này nửa ngày hắn đi tới rất nhiều khu vực, thế nhưng một cái bí thuật trùm sáng đều không có nhìn thấy. Thiên đế không gian sẽ mở khải một tháng, đến lúc đó nhất định phải rời đi nơi này, thời gian còn sớm. Đá Tát ánh mắt nhìn về phía bốn phía, bất quá nơi này đối linh hồn hạn chế thế mà lớn như vậy. Trừ mình ra ánh mắt nhìn về phía khu vực, hắn gốc rễ của hắn không phát hiện được. Nếu như bằng vào linh hồn dò xét, nơi này nhất định có thể tùy tiện dò xét một khu vực lớn. Vô phương dò xét, điều này sẽ đưa đến mỗi người đều chỉ có thể từ từ bay lượn. Bằng không thì bay lượn nhanh, không để mắt đến cái nào một chỗ. Nói không chừng cái kia một chỗ liền có bí thuật trùm sáng tồn tại. Ca ca, bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Chu Hạo sững sờ, lập tức ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Hỏi, Tiểu Kỳ, làm sao vậy? Vừa rồi chính là Tiểu Chu Kỳ thanh âm. Hồng Vân Tháp cảm ứng được một tia lực hấp dẫn, ngay tại phía đông hướng đi. Hồng Vân Tháp bên trong một cái thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nói ra, lực hấp dẫn. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn không do dự, cấp tốc hướng chỗ kia hướng đi lao đi. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ khu vực, nơi này có đông đảo mảnh vỡ, thoạt nhìn là binh khí mảnh vỡ, phía trên còn phiêu đãng từng đạo tia sáng kỳ dị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,